Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Chư Cương Liệp, Thiên Hà Thủy Quân, mới quyền lợi phân phối sau khi hoàn thành, mọi người cũng giải tán, cho tới rồi phong thần bảng, mới phong chúng thần, mặc dù các ti kỳ trước. Thế nhưng dù là ai cũng biết bọn họ đứng đội Tây Phương giáo đệ tử dĩ nhiên là tiếp theo Lục Áp rồi. Xiển giáo đệ tử chính là tiếp theo Nam Cực Tiên Ông. Tiệt giáo đệ tử còn có A-tu-la giáo thì vào Diệp Huyền dưới quyền. Chỉ có còn lại người mới sẽ có chút không xác định. Mà ở rời đi Lăng Tiêu Điện sau đó, loại trừ những thứ kia có thần vị tiệt giáo đệ tử. Còn có một chút tiệt giáo đệ tử muốn vào Thiên Đình làm quan. Diệp Huyền liền đem những người này trực tiếp giao cho Triệu Công Minh quản lý. Triệu Công Minh tại ban đầu Thiên Đình sơ lập thời điểm cũng đã dẫn dắt một nhóm tiệt giáo đệ tử tại Thiên Đình làm quan rồi. Đối với Thiên Đình dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Mặc dù nói Diệp Huyền đối với Triệu Công Minh tự tiện hạ phàm từ đó ngã xuống bảng kết quả cảm thấy thập phần tiếc hận. Thế nhưng không thể không nói. Cứ như vậy thật ra khiến Diệp Huyền tiết kiệm không ít công phu có Triệu Công Minh hỗ trợ an bài. Hắn liền không cần quan tâm những thứ này tiệt giáo đệ tử chuyện. Chung quy Triệu Công Minh vô luận là luận thân phận vẫn là luận tu vi cũng có thể ngăn chặn bọn họ. Vì vậy, tại được Diệp Huyền sau khi phân phó, Triệu Công Minh liền mang theo những thứ này tiệt giáo đệ tử đi thuộc về Diệp Huyền dưới quyền. Thiên quân bên trong đi an bài cho bọn hắn chức vụ đi rồi. Sở dĩ nói là thuộc về Diệp Huyền dưới quyền thiên quân, là bởi vì mặc dù Diệp Huyền danh nghĩa trông coi Thiên Đình sở hữu binh mã, thế nhưng thực tế, Thiên Đình mấy đại quân đoàn, cũng không phải là toàn bộ nắm ở Diệp Huyền trong tay. Thiên Đình vốn có 5 chi thiên quân, sau đó tại Long tộc Quy Thiên sau đó biến thành 6 chi. Theo thứ tự là đóng tại Thiên Đình môn hộ Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn quân đoàn. Phụ trách Thiên Đình thủ vệ quân đoàn cấm vệ, trú đóng ở Bắc Câu Lô Châu, trấn áp các phương yêu vương Thiên Hà Thủy Quân, trú đóng ở Đông Thắng Thần Châu, hoặc có lẽ là trú đóng ở Đông Hải Đông Hải Thủy Quân, trú đóng ở Nam Thiệm Bộ Châu, uy hiếp Bách Tộc Thiên một quân đoàn, cùng với trú đóng ở Tây Ngưu Hạ Châu Rót Miệng quân đoàn. Nam Thiên Môn quân đoàn còn có Thiên Đình quân đoàn cấm vệ này hai cái quan hệ đến Thiên Đình An. Nguy quân đoàn quân quyền là một mực nắm ở Hạo Thiên trong tay. Mà còn lại 4 chi quân đoàn, bao gồm nhưng thật ra là thuộc về Long tộc Đông Hải Thủy Quân, đều bị quy vị Diệp Huyền dưới quyền. Còn lại tam chi quân đoàn không nói. Ban đầu Long tộc là như thế nào quy hàng Thiên Đình, địa vị nhô cao người đều rõ ràng. Mà bây giờ Triệu Công Minh đi vì những thứ khác tiệt giáo đệ tử an bài chức vị, tự nhiên không có khả năng an bài đến Nam Thiên Môn quân đoàn hoặc là quân đoàn cấm vệ bên trong đi. Đông Hải Thủy Quân cũng không quá thích hợp. Cho tới Thiên Một quân đoàn cũng có chút đặc thù. Cho nên có thể an bài cũng chỉ có Thiên Hà Thủy Quân còn có Rót Miệng quân đoàn. Làm Triệu Công Minh đem này hai cái lựa chọn đặt tới một đám tiệt giáo đệ tử trước mặt lúc. Tuyệt đại đa số tiệt giáo đệ tử đều lựa chọn Rót Miệng quân đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù Rót Miệng quân đoàn địch giả tưởng chính là Tây Phương giáo. Thế nhưng lấy tình huống bây giờ cùng Tây Phương giáo phát sinh xung đột tình huống thật sự là không lớn. Cho tới Thiên Hà Thủy Quân, phụ trách trấn áp Bắc Câu Lô Châu các phương yêu vương. Nhìn như không có gì. Thế nhưng cũng đừng quên yêu sư cung ngay tại Bắc Minh. Bắc Câu Lô Châu có thể nói là yêu tộc đại bản doanh. Dưới tình huống này, Thiên Hà Thủy Quân, há là tốt như vậy đợi. Đối với loại này tình huống, Triệu Công Minh cũng không nói gì. Vốn là tại phong thần bên trong bỏ mình bằng cũng đã tuyệt đại đa số người tiên đạo. Dưới mắt những đệ tử này ham muốn an nhàn một ít. Hắn cũng không tiện nói gì. Huống chi, cũng không phải là tất cả mọi người đều lựa chọn Rót Miệng quân đoàn. Vẫn có số ít một số người lựa chọn Thiên Hà Thủy Quân. Bất quá, ở nơi này một phần nhỏ lựa chọn thêm vào Thiên Hà Thủy Quân người bên trong. Một tên sắc mặt kiên nghị màu da ngăm đen nam giới nhưng là đưa tới Triệu Công Minh chú ý lực không? Gì khác, còn lại lựa chọn thêm vào Thiên Hà Thủy Quân. hơn phân nửa là tu vi khá cao. Đối với chính mình tu vi so với có tự tin. Muốn đến Thiên Hà Thủy Quân loại này chân chính chiến sự không ngừng trong quân đội lập chút ít chiến công, từ đó thử lấy được một ít cơ duyên lại nối tiếp tiên đạo. Mà này tên nam giới, nhưng là trong mọi người tu vi thấp nhất, nếu là Triệu Công Minh nhìn không kém. Người này bất quá chân tiên tu vi, mặc dù nếu là cùng Thiên Hà Thủy Quân bình thường sĩ tốt so sánh đã là tuyệt đối cao thủ. Thế nhưng nếu là cùng còn lại ít nhất đều có huyền tiên tu vi tiệt giáo đệ tử so sánh, nhưng là kém một mảng lớn. Hơn nữa, đúng dịp là, người này Triệu Công Minh còn có chút ấn tượng. Người này tên là Chư Cương Liệp, chính là heo tinh đắc đạo, là tiệt giáo một tên tầm thường ngoại môn đệ tử. Lần này phong thần đại chiến, mặc dù không có ngã xuống, thế nhưng cũng cơ bản không có nhân vật gì cảm. Sở dĩ Triệu Công Minh sẽ đối với hắn có ấn tượng, nhưng là bởi vì người này mặc dù thiên tư thấp kém, thế nhưng bình thường tu hành nhưng cực kỳ khắc khổ chăm chỉ. Không chút nào bởi vì chính mình thấp kém thiên tư mà nổi giận qua. Bởi vì đối với Chư Cương Liệp nổi lên một chút hứng thú, cho nên tại an bài xong còn lại tiệt giáo đệ tử chức vụ sau đó, Triệu Công Minh cũng không gấp an bài Chư Cương Liệp chức vụ, mà là đơn độc đem Chư Cương Liệp lưu lại. Đối với cái này, Chư Cương Liệp không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Triệu sư huynh, không biết ngươi lưu ta đi xuống có chuyện gì không? Đây là trong quân, gọi ta nguyên soái. Không sai, Triệu Công Minh chính là nắm giữ 800.000 Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái. Hơi hơi sửng sốt một chút, Chư Cương Liệp đạo, phải nguyên soái. Không biết nguyên soái lưu lại thuộc hạ có chuyện gì quan trọng? Gật gật đầu, Triệu Công Minh rất hài lòng Chư Cương Liệp biểu hiện. Chư Cương Liệp, bổn soái hỏi ngươi, tại Thiên Hà Thủy Quân cùng rót miệng quân đoàn ở giữa, ngươi vì sao lựa chọn ta Thiên Nước Sông Quân? Ngươi có thể biết, lấy ngươi tu vi vào Thiên Hà Thủy Quân, nhưng là rất dễ dàng sẽ ngã xuống. Nguyên lai là cái vấn đề này. Chư Cương Liệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm mặt nói, hồi nguyên soái, rót miệng quân đoàn, mặc dù an nhàn, cũng không phải thuộc hạ muốn, thuộc hạ tự biết thiên phú thấp kém, nếu không phải liều mạng, căn bản vô vọng tiên đạo, ban đầu thuộc hạ dứt khoát thêm vào phong thần đại kiếp, cũng là đạo lý này, bất kể kết quả như thế nào, ít nhất thuộc hạ cố gắng qua, sẽ không hối hận. Nghe được Chư Cương Liệp nói như vậy, Triệu Công Minh hài lòng gật gật đầu. Như thế tốt lắm, bất quá, lấy ngươi tu vi, mặc dù ngươi là ta tiệt giáo đệ tử, thế nhưng bổn soái cũng không có thể làm việc thiên tư. Ngươi liền từ trăm người đem làm lên đi, làm rất tốt, bổn soái coi trọng ngươi. Mặc dù Triệu Công Minh chỉ là cho Chư Cương Liệp an bài một cái trăm người đem chức vị, mà không phải giống như trước những thứ kia tiệt giáo đệ tử bình thường ít nhất ngàn người tướng quân chức, thế nhưng Chư Cương Liệp nhưng không có chút nào bất mãn. Thuộc hạ tuân lệnh, ừ, đi xuống đi. Chư Cương Liệp lĩnh mệnh đi xuống. Triệu Công Minh nhìn Chư Cương Liệp bóng lưng, trong mắt hơi lộ ra một vệt vẻ suy tư. Cái này Chư Cương Liệp ngược lại không mất là một mầm mống tốt, mặc dù thiên tư kém một chút, thế nhưng đại quân chinh chiến, thực lực cá nhân cũng không phải trọng yếu nhất, trừ phi là giống như đại sư huynh cái loại này tồn tại. Nếu không thực lực cá nhân tại tính ra hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí vạn tính toán tu sĩ bảy thành công quân sự trước mặt vẫn là quá nhỏ bé. Khác không nói, nếu là số lượng hơn 10.000 Thiên Hà Thủy Quân tạo thành đại trận, ngay cả Triệu Công Minh chính mình đều không có nắm chặt có khả năng đánh bại. Phải biết, Thiên Hà Thủy Quân, ngay cả là tu vi thấp nhất sĩ tốt, cũng có luyện thần phản hư tu vi. 10 người giải đều vì thiên tiên, 100 người đem chính là chân tiên, 1.000 người đem cùng thiên tướng là huyền tiên. Một quân chủ sẽ vì kim tiên, lại hướng một phương thống lĩnh thì đều có thái ất kim tiên tu vi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.